Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251 ta sợ ngươi tay toan giọng nói đau. Canh 4, ngươi còn trẻ sao, ngươi còn có mộng sao? Bao nhiêu người để tay lên ngực tự hỏi, lâm vào trầm mặc, còn chưa bị năm tháng mà yên ổn thân góc cạnh đường hoàng. Còn chưa bị thời gian tẩy đi trong ngực mộng tưởng. Chưa bị sinh hoạt làm nhạt trong lòng tín niệm, vĩnh viễn lệ nóng doanh chồng vĩnh viễn lòng mang mộng tưởng. Người như vậy còn có bao nhiêu? Cái này ăn chi nhược tố, lại làm được, tín ngưỡng hãy còn ở, nhiệt huyết trường tồn, ngày này ăn chi nhược tố uy bua phen số bạo trướng, tới một cái tân cao phong, tân võ hiệp tạp chí tiểu thuyết đa tình kiếm khách vô tình kiếm cũng tiến vào càng nhiều. Người tầm mắt, đường võ hiệp tiểu thuyết không hề là ít lưu ý thời điểm. Vô số người đều còn nhớ rõ cái kia đã từng nói. Ta tưởng nói cho sở hữu nói, võ hiệp đã chết người. Võ hiệp bất tử, người. Tất cả mọi người nhớ rõ người kia kiên trì. Người kia nỗ lực, người kia nói qua nói cũng trở thành ngữ văn sách giáo khoa thượng chuẩn bị danh ngôn. Chỉ cần ta có thể ôm thế giới. Quản chi ôm vụng về lại có cái gì quan hệ? Võ hiệp bất tử, nàng sáng tác võ hiệp kinh điển tại thế gian vĩnh viễn truyền lưu. Nàng làm võ hiệp tiểu thuyết lại một lần trở thành trào lưu. Nàng kéo không ít người trẻ tuổi viết võ hiệp. Nàng cho người trẻ tuổi cơ hội, cho người trẻ tuổi một cái quảng đại sân khấu. Nàng là thư trường, là an chi nhược tố. Nàng tên bị mọi người ghi khắc, sự tích của nàng bị mọi người tán dương. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Thư Trừng đè nặng vinh tuyển dịch đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm nam nhân. Con ngươi hiện lên kinh diễm sắc thái. Khóe môi tràn đầy tà tứ tươi cười. Tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc hơi thở. Vãn ngủ là một loại bệnh truyền nhiễm. Tốt nhất giải dược là ngủ ngươi. Vinh tuyển dịch đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tản mát ra một tia nguy hiểm quang mang. Cố tình Thư Trừng nhún vai. Không sợ chút nào bộ dáng, nam nhân xoay người mà thượng, lửa nóng kiên quyết đụng vào Thư Trừng chân bộ, đôi mắt sung huyết, trầm thấp tiếng nói áp lực tình dục, đừng loạn lưu thiếu niên hơi hơi nhướng mày, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, đen nhánh con ngươi kia cổ tà định ý cười lại như thế nào cũng che giấu không được. Ta sợ ngươi trong chốc lát tay toan giọng nói đau, nam nhân một tay chống ở trên giường. Như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn chằm chằm thiếu niên. Khóe môi mang theo mê người ý cười. Thư Trừng thật dài lông mi run rẩy, đôi mắt hơi hơi trương đại. Nhấp nháy hai mắt phụt sáng lên. Lông xù xù đầu làm nàng thoạt nhìn phá lệ ngốc manh. Ta sợ ngươi trong chốc lát tay toan giọng nói đau. Cái này, thật là A Tiểu Vinh. Như vậy ô ô nói hắn là nói như thế nào xuất khẩu. Hắn lại không phải nàng, bất quá tay toan giọng nói đau, chuyện này nàng sao có thể làm, một chút đều không phù hợp nàng kim trụ ba ba thân phận khí chất. Nam nhân khóe môi hàm chứa ý cười, vươn tay xoa xoa thiếu niên đầu tóc, thừa dịp thiếu niên phát ngốc thời điểm từ trên giường lên. Sửa sang lại một chút mang theo nhăn nếp gấp quần áo. Thiếu niên cũng từ trên giường cọ lên. Nhìn nam nhân con ngươi mang theo bất mãn, nam nhân môi mỏng khẽ nhếch, nữ nhân này, thật đúng là thích chơi, đều còn không chuẩn bị nói cho nàng nàng là nữ nhân sao. Ngươi đi làm gì, thiếu niên lông xù xù đầu tóc hỗn độn đến không thành bộ dáng. Ngạnh xinh xinh dựa nhan giá trị trống, môi mỏng hơi nhấp, lên cho ngươi làm điểm ăn, vinh tuyển dịch như hắc rượu thạch giống nhau con ngươi nhìn thiếu. Niên liếc mắt một cái, xoay người rời đi, Thư Trừng từ mép giường tân mua hộp kẹo móc ra một viên đường đệ ở trong miệng. Môi mỏng dơ lên một mặt vừa lòng ý cười, có đường ăn, có tức phụ ôm ngủ, tỉnh lại có đồ ăn, nhật tử man không tối. Hết chương.